Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Kịch Chiến. Lúc này, ngoài miếu một bên vẫn như cũ là mưa lớn mưa to. Giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ còn sót Vũ Văn Thương cùng Trịnh Kiện hai người. Trịnh Kiện thần sắc cũng biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trận này tất nhiên là sinh tử vật lộn không thể nghi ngờ. Mà Vũ Văn Thương, cũng là Trịnh Kiện gặp phải địch thủ bên trong. Mạnh mẽ nhất một cái kia. Bùi Cự không tính, dù sao bây giờ Bùi Cự cũng không phải là địch thủ. Hai người cũng còn không động, nhưng song phương khí thế đã tại trong vô hình bắt đầu dây dưa giao phong. Vũ Văn Thương kinh hãi gần như lộ rõ trên mặt, tại tâm cảnh của hắn cảm ứng bên trong. Đứng trước mặt Trịnh Kiện phảng phất biến thành cao cư thiên khung không hiểu chỗ cao thần linh. Nhìn xuống tất cả, người này đến cùng là từ đâu xuất hiện quái thai. Nhìn hắn trải qua, lần đầu xuất thủ tại Đông Hải lúc, chỉ có thể tính mới vào tông sư. Một trận chiến đỗ phục uy mà thanh danh vang dội. Có thể hắn thế mà có thể đánh giết biến đến. Về sau hai năm giống biến mất đồng dạng, bây giờ xuất hiện lần nữa. Thế mà so với ta ghép tâm linh khí thế mà không rơi xuống hạ phong. Người này nhất định không thể lưu. Nếu không tất thành ta Vũ Văn phiệt diệt môn đại địch. Vũ Văn Thương ý niệm trong lòng nhất truyền. Khí thế bên trong, sát cơ càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Mà không khí xung quanh cũng càng ngày càng lạnh giá thấu xương. Băng huyền sức lực, tại Vũ Văn Thương trong tay xác thực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Miếu hoang bên ngoài, bỗng nhiên một đạo đỉnh núi chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng trong miếu hoang hai người ánh mắt. Ở trong nháy mắt này, hai người đồng thời xuất thủ, Vũ Văn Thương tay phải nắm tay, không nhanh không chậm đấm ra một quyền. Lập tức, theo một quyền này, trong miếu hoang khắp nơi đều ngưng tụ thành xương tuyết, mà Vũ Văn Thương nắm đấm gần như kết thành băng tinh. Trong chớp nhoáng này, ngoại giới mưa to đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Trịnh Kiện cùng lúc đó cũng ngang nhiên xuất kiếm. Lệ ngân kiếm tuôn ra một đoàn kiếm cương, đâm về Vũ Văn Thương nắm đấm. Hắn không tránh không né, đúng là tính toán cùng Vũ Văn Thương liều mạng. Vũ Văn Thương biểu lộ giếng cổ không gợn sóng. Đến hắn loại này tình trạng, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, tâm cảnh của hắn liền sẽ lạnh như băng tinh, sẽ không còn có bất kỳ không ổn định. Nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm một sát na, cảnh vật xung quanh đột nhiên tối xuống. Hai người không khí xung quanh xuất hiện vặn vẹo, khí kình dây dưa ở giữa. Hai người đều đang điên cuồng chuyển vận chân khí trong cơ thể. Chiêu thứ nhất giao thủ, ai cũng không muốn lui lại nửa phần, bởi vì lui ra phía sau liền mang ý nghĩa rơi vào hạ phong. Vũ Văn Thương ngưng luyện mấy chục năm băng huyền sức lực chân khí liên tục không ngừng xuyên thấu. Qua nắm đấm chuyển vận, theo lệ ngân kiếm mũi kiếm không ngừng lan tràn lên phía trên. Trong nháy mắt, lệ ngân kiếm gần như biến thành băng kiếm, nhưng mà, Trịnh Kiện cũng không yếu thế chút nào. Trong cơ thể hắn, bất tử ấn pháp điên cuồng vận chuyển. Xuyên vào trong cơ thể hắn băng huyền sức lực vừa định phá hư Trịnh Kiện kinh mạch. Liền bị Trịnh Kiện thu nạp vào đan điền. Cấp tốc đổi thành hắn sử dụng tức giận lại ngược lại theo lệ ngân kiếm lộ ra. Không tia ấn, Vũ Văn Thương thấy thế kinh hãi. Hắn thân là tông sư đỉnh phong cường giả. Đương nhiên biết rõ năm đó hoành hành thiên hạ tà vương tuyệt kỹ. Giờ phút này lại hiện ra ở trước mắt thanh niên trên thân. Để Vũ Văn Thương làm sao không kinh hãi. Biết rõ, bất tử ấn pháp đặc tính Vũ Văn Thương không dám tiếp tục cùng Trịnh Kiện đối đầu công. Lực, lúc này bứt ra lui lại. Nhưng mà Trịnh Kiện há lại sẽ để lão gia hỏa tùy tiện thoát ly. Mũi kiếm nhất truyền, liền tại Vũ Văn Thương trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Có phải hay không rất kinh hỉ a? Lão gia hòa, Trịnh Kiện cười nói, trên thực tế, hắn sớm đã thông qua tinh thần liên hệ đoán được Vũ Văn Thương muốn dựa vào công lực nghiền ép chính mình, nhưng thật tình không biết chính mình hôm nay đã sớm luyện thành bất tử ấn pháp. Ghép công lực, ngươi hỏi tà vương sợ qua người nào không? sinh tử nhị khí nhanh chóng hoán đổi, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Cho dù là thiên đao tống khuyết, tán nhân ninh đạo kỳ cũng không dám cùng tà vương ghép công lực kéo dài. Luận lực bền bỉ, bất tử ấn pháp tự nhận thứ hai. Cái này đại đường thế giới liền không có cái nào dám nhận thứ nhất. Sở dĩ tà vương mới thật sự là quần chiến vương, mà đồng dạng luyện thành bất tử ấn pháp Trịnh Kiện, mặc dù còn chưa đem bất tử thất huyễn luyện thành, nhưng ở lực bền bỉ bên trên, sớm đã không sợ bất luận kẻ nào. Thật giống như thành ngữ chơi domino, muốn làm gì thì làm, đồng dạng. Trên lý luận, Trịnh Kiện có thể không hạn chế kiên trì. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi. Nhưng cũng tuyệt không phải Vũ Văn Thương có thể so sánh. Vũ Văn Thương nhìn xem trên cánh tay vết kiếm, liên tục điểm huyệt đạo, phong bế vết thương, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn không thể không thừa nhận hắn vô lễ, trên tình báo không ngang nhau, để Vũ Văn Thương vừa mới giao thủ liền bị thương. Vũ Văn Thương hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi tưởng rằng dựa vào bất tử ấn pháp liền có thể vô địch khắp thiên hạ, vậy ngươi liền nghĩ nhiều. Chiêu thứ nhất về sau, Vũ Văn Thương lập tức thay đổi sách lược, bất tử ấn pháp danh truyền thiên hạ, hắn tự nhiên biết rõ ưu thế, nhưng cùng lúc, hắn nói cũng không có sai, bất tử ấn pháp tuyệt không phải vô địch thiên hạ. Chỉ thấy Vũ Văn Thương hai mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch, cả người đứng ở nơi đó, liền giống như là băng thần đến thế gian, hắn ánh mắt cùng Trịnh Kiện tương đối. Tà vương tu luyện bất tử ấn pháp, rơi xuống cái tinh thần chia rẽ hạ trang. Tiểu tử ngươi tất nhiên luyện, tinh thần cùng tâm hồn khẳng định có vấn đề. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thương biết rõ. Bất tử ấn pháp chí mạng thiếu hụt ngay tại ở tâm linh cùng trên tinh thần. Cho nên hắn lập tức liền tính toán cùng Trịnh Kiện ghép tâm cảnh tu vi. Tìm tới Trịnh Kiện tâm linh sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Kể từ đó, dù là bất tử ấn pháp có thể vô hạn hồi khí, nó cũng không thể vi phạm cơ bản pháp, để ngươi có bất tử chi thân a. Nhắc tới chậm, nhưng trên thực tế chỉ là hai người ánh mắt giao hội một nháy mắt, Trịnh Kiện liền cảm giác chính mình hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Đúng là đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là băng xương thế giới, không có chút nào sinh cơ cùng không ổn định. Lão gia hỏa đây là tính toán ghép tâm linh tu vi. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nháy mắt sau đó, hắn liền cảm thấy khó mà hình dung thấu xương hàn ý đánh tới. Mà Trịnh Kiện công lực giờ phút này phảng phất biến mất đồng dạng. Trong miếu hoang, hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là Trịnh Kiện trên thân, nhưng xuất hiện băng xương, thân thể cũng tại có chút phát run. Ha ha ha ha, tiểu nhi cảm giác làm sao? Bất tử ấn pháp mạnh thì có mạnh, nhưng có chí mạng thiếu hụt, tâm linh của ngươi lại bởi vậy mà tồn tại sơ hở. Tại chỗ này, ngươi sẽ bị tươi sống chết cóng. Đừng tưởng rằng là ảo giác, trong hiện thực thân thể của ngươi cũng đồng dạng sẽ bị chết cóng. Vũ Văn Thương âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng vang không ngừng. Trịnh Kiện nghe vậy, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị. Lão già, người bất quá là tại tầng thứ ba, mà ta lại tại tầng thứ năm. Vũ Văn Thương nhìn thấy Trịnh Kiện nụ cười thời gian chợt cảm thấy không ổn. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, xung quanh thiên địa lần nữa biến đổi. Lần này, Vũ Văn hóa cập hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Hắn không tại trong miếu đổ nát, ngược lại đưa thân vào một cái chiếc lồng bên trong. Mà trước mặt cách đó không xa, thì là đứng một đám thôn dân. Không thủ phụ đạo, để ngươi trộm hán tử. Đi chết đi, tiện phụ, phẫn nộ, căm hận, cừu hận chờ tâm tình tiêu cực đập vào mặt. Vũ Văn Thương kinh hãi ở giữa, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào biến thành một nữ tử. Giờ phút này chiếc lồng tại lạnh giá trong nước sông không ngừng chìm xuống. Hắn vậy mà biến thành một cái bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước phụ nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.